Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, đau không có, chương 599, đau không có, Lão Vương tất nhiên tới, lúc này cũng không vội mà đi. Số 8 Tông Sư Yến, không chỉ là Phương Bình Tông Sư Yến, vẫn là thần binh đấu giá hội, lần này, hắn cũng sẽ đấu giá một chút. Hắn còn để lại 10 chuôi thần binh tại Phương Bình cái này. Trương Đào bên kia, hắn nhiều ít muốn cho một chút, cũng sẽ không giống như Diêu Thành Quân, toàn bộ cho ra đi. Lão Diêu đó là bởi vì thứ một trường quân đội cường đại. Thủ quân bộ cùng bộ giáo dục hai bộ quản hạt. Hàng năm tài nguyên phân phối cũng nhiều. Lão Vương cũng không có cái kia dạng lực lượng. Nhiều ít muốn cho Nam Võ đổi một chút tài nguyên. Đến nỗi Lý Hàn Tùng, Phương Bình cũng làm chủ thay hắn đấu giá mấy chuôi. Đấu giá đoạt được, Lý Hàn Tùng là cho kinh võ vẫn là chính mình dùng. Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Vương Kim Dương đến ngày thứ hai, thời gian chính thức tiến vào tháng 8 phần. Ngày mùng 1 tháng 8, Võ Đạo Hiệp hội rốt cục đổi mới bảng danh sách. Lần này, các phẩm bảng danh sách đều có chút biến hóa. Lục phẩm bảng danh sách biến hóa xem như lớn nhất. Lý Hàn Tùng, 22 tuổi, ma võ đạo sư, tốt nghiệp ở kinh đô võ đại. Phẩm cấp, tinh huyết hợp nhất cảnh. Chiến tích, chém giết tinh huyết hợp nhất. Xếp hạng, thứ 3, xưng hào, thiết quyền kim cương, chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương, 21 tuổi. Nam võ võ đạo xã xã trưởng, Nam Giang phủ tổng đốc, phẩm cấp, tinh huyết hợp nhất, xếp hạng, thứ tư, xưng hào, huyết chiến thần, chấm ngoặc kép, La Nhất Xuyên, 55 tuổi, ma võ chỉ đạo chiến đấu học viện viện trường, phẩm cấp, tinh huyết hợp nhất, xếp hạng, thứ 10 vị, xưng hào, La Nhất Thương, chấm ngoặc kép, Trương Kiến Hồng. 62 tuổi, ma võ binh khí học viện phó viện trường, phẩm cấp, tinh huyết hợp nhất, xếp hạng, thứ 18 vị, chấm ngoặc kép, Hứa Qua Trừng, 71 tuổi, ma võ tiền nhiệm binh khí học viện phó viện trường, là nhất xuyên chi sư, phẩm cấp, lục phẩm đỉnh phong, xếp hạng, thứ 32 vị, chấm ngoặc kép, Trần Trấn Hoa, 64 tuổi. Ma võ văn học viện viện trường, phẩm cấp, lục phẩm đỉnh phong, xếp hạng, thứ 66 vị, chấm ngoặc kép, lục phẩm bảng danh sách, ma võ tăng thêm Lý Hàn Tùng, tổng cộng có 5 người nhập bảng, Hứa Qua Trừng chính là ngày đó khôi phục vị kia lục phẩm đỉnh phong cường giả. Đối phương là cùng lão hiệu trưởng cùng thế hệ võ giả, cũng là ma võ lão nhân. Bất quá hơn 10 năm trước đánh một trận xong, kém chút vẫn lạc, bây giờ đã là tuổi thất tuần, nhưng như cũ càng già càng dẻo dai. Thương thế vừa khôi phục, lập tức tiến vào bảng danh sách. Trương Kiến Hồng thì là trước đó tọa trấn ma đô địa quật vị kia lục phẩm cường giả. Lần này cũng là kế La Nhất Xuyên về sau, ma đô mới đản sinh một vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả. Trăm người bảng danh sách, ma võ 5 người nhập bảng, 10 vị trí đầu đều có 2 vị, rung động lòng người, tăng thêm Lý Hàn Tùng, ma võ giờ phút này có 3 vị tinh huyết hợp nhất cảnh cường giả. Cái này kỳ thật chính là tông sư quân dự bị, Phương Bình ngày xưa nói ma võ tông sư 2 chữ số, mắt thấy liền gần trong gang tấc, lục phẩm bảng danh sách biến động. Thất phẩm cũng là cũng giống như thế. Thất phẩm bảng danh sách, Hoa Quốc trước đó là 320 người. Gần đây kỳ thật có tinh huyết hợp nhất cảnh đột phá thành tông sư. Bất quá, giờ phút này vẫn là 320 người. Cũng không phải là có người tiến vào bát phẩm, mà là lần này đổi mới về sau. Trên bảng danh sách biến mất mấy vị tông sư tính danh. Thiên Nam một trận chiến. Tông sư chiến tử không ít, cửu phẩm đều có người vẫn lạc. Trước đó, lo lắng biến động quá lớn, dẫn phát biến cố, một mực không có biến động. Lần này, thừa dịp có không ít người đột phá thất phẩm, bảng danh sách đổi mới về sau, những tông sư này tính danh, vô thành vô tức biến mất tại bảng danh sách bên trong. Thất phẩm bảng danh sách, mà võ đám người xếp hạng như sau: Lưu Phá Lỗ, Hoa Quốc 12 vị, Hoàng Cảnh, Hoa Quốc thứ 95 tên, Đường Phong, thứ nhất 40 tên, Lữ Phượng Nhu, thứ 170 tên, đến nỗi Phương Bình, 20 tuổi, mà võ đạo xã trưởng, giáo ủy hội bí thư trưởng, phẩm cấp, thất phẩm trung đoạn, xếp hạng, thứ 171 vị, xưng hào, cuồng tướng quân, chấm ngoặc kép, đúng vậy, cuồng tướng quân, đau hết rồi, tất nhiên người nào đó không thích cuồng đao cái này xưng hào. Võ đạo hiệp hội cảm thấy cho cái tên một chữ hào có cần phải. Vậy liền cho hắn giảm bớt một chữ tốt. Phương Bình cuồng không cuồng? Rất ngông cuồng. Gia hỏa này uy hiếp võ đạo hiệp hội nhiều lần, càn rỡ không ai bì nổi. Xử lý cái tông sư yến đều phách lối vô cùng. Hắn đao pháp giống như cũng liền như thế. Cuồng đao coi như xong. Cho hắn cái cuồng chữ vừa đúng. Không đến bát phẩm, không xưng vương, đến nỗi đến bát phẩm, cuồng vương, có khó không nghe, có phải hay không sẽ bị lầm nghe vì cuồng vọng. Vậy thì cùng mọi người không quan hệ. Ma võ, làm Phương Bình nhìn thấy phần này mới bảng danh sách thời điểm. Không chút nào phẫn nộ, một mặt lạnh nhạt, chính quấn lấy hắn Tần Phượng Thanh, có chút ngoài ý muốn, kỳ quái nói. Cuồng tướng quân ngươi rất thích. Ngoặc kép, không thích. Vậy sao ngươi không gọi điện thoại mắng bọn hắn một trận? Ngoặc kép, không cần phải vậy. Phương Bình một mặt lạnh nhạt. Tiếp lấy cười nói, số 8 đây không phải nhanh đến sao? Bát phẩm hội trưởng không dễ làm. Thất phẩm phó hội trưởng, cẩn thận một chút đi. Tần Phượng Thanh hiểu rõ. Tiếp lấy thở dài nói, ta cũng lười nổi giận. Không có ý nghĩa, lão Tần rất thảm, từ lúc đi đến tứ phẩm cảnh về sau, hắn một lần không có trải qua bảng, mỗi lần bảng danh sách đổi mới thời điểm, hắn đều là hạng chót, chờ hắn cường đại, bảng danh sách sắp lần nữa đổi mới, hắn đã đột phá, trước mấy ngày nếu là hắn không đột phá đến lục phẩm, có lẽ lần này hắn có thể lên ngũ phẩm bảng danh sách. Còn có thể bài danh phía trên, nhưng bây giờ hắn mới vào lục phẩm, làm sao lại để hắn lên bảng. Tần Phượng Thanh hiện tại cũng không quan tâm cái này, trung phẩm cảnh một lần không có lên bảng không quan hệ. Chờ hắn đến thất phẩm, dù là yếu hơn nữa, vậy cũng có thể lên bảng. Ai còn quan tâm hiện tại, hắn cũng mặc kệ chính mình sự tình, cười ha hả nói. Vậy ngươi xếp hạng 171, có cái gì ý nghĩ? Ngoặc kép, thất phẩm bảng danh sách, thất phẩm trung đoạn võ giả, dù là không có thần binh, không có thủ đoạn khác, xếp hạng không sai biệt lắm cũng có thể đến nước này. Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong đều là thất phẩm sơ đoạn. Cầm trong tay thất phẩm thần binh, xếp hạng đều cao hơn Phương Bình, mà hoàn cảnh. Chiến lực cũng không như Phương Bình, càng là tiến vào trước 100. Phương Bình thứ hạng này, lộ ra hơi thấp điểm. Đối cái này, Phương Bình thật không tính ngoài ý muốn. Tiện tay chỉ bảng danh sách nói, ngươi nhìn ta phía trên vị kia là ai? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trước đó còn không có để ý. Cái này xem xét, lập tức cười nói, minh bạch, ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu ngay tại 170 tên. Vậy liền bình thường. Không phải học sinh không thể vượt qua lão sư. Là nhất xuyên xếp hạng liền cao hơn hứa qua chừng. Mấu chốt là, có người sớm chào hỏi. Võ đạo hiệp hội bên kia cảm thấy không thể trêu vào cửu phẩm cảnh xa vương. Phương Bình cái này thanh niên liền không có gì. Chính ngươi lão sư yêu cầu. Chúng ta chỉ là phối hợp mà thôi. Diêu Thành Quân xếp hạng 280 tên. Không tệ a, vừa mới tiến thất phẩm liền vượt qua không ít người. Chấm ngoặc kép, võ đạo hiệp hội đánh giá thấp hắn. Phương Bình cười nói, lão Diêu tinh thần lực không yếu, tối thiểu có 1.500 hách, mấu chốt không phải cái này. Tên kia có chuôi cổ thần binh, rất mạnh, cái kia thanh thần binh đặc biệt nhằm vào tinh thần lực. Một thương xuống dưới, thất phẩm sơ đoạn võ giả cụ hiện vật trực tiếp bị hắn xé rách. Bất quá lão Diêu gia hỏa này điệu thấp vô cùng, chiến lực của hắn tuyệt đối so với bình thường thất phẩm trung đoạn không kém. Thất phẩm trung đoạn giết sơ đoạn cũng khó khăn, hắn giết rất dễ dàng. Đại sư tử 89/10 không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, cũng khó nói, đại sư tử giết chóc vô số, thủ đoạn cũng không ít. Trước đó tại Thiên Nam Địa Quật đã từng chém giết qua thất phẩm sơ đoạn võ giả. Bất quá lão Diêu thật muốn hàng lời nói, hẳn là già hơn ta sư cao một chút mới đúng. Lần này bảng danh sách đổi mới, Phương Bình cùng Diêu Thành Quân đều tiến vào bảng không nói, còn không phải ở cuối xe cái chủng loại kia. Kỳ thật vẫn là để không ít người rung động, nhất là Phương Bình, xếp hạng 171 vị, tại Hoa Quốc thất phẩm tông sư vẫn là 320 người tình huống dưới, đã coi như là ở giữa. Lục phẩm bảng danh sách, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương nhập bảng, mà lại bài danh phía trên, không ít người thế mới biết hai người thế mà tinh huyết hợp nhất. Hai người này tại gia địa quật về sau, đều nhanh phong bế tinh thần chi môn. Lần này Phương Bình thật đúng là không có hỗ trợ, đầu sắt cũng là chính mình tại kinh võ bên kia đột phá. Nói đơn giản vài câu bảng danh sách sự tình, Phương Bình đối cái kia cuồng tướng quân chữ không nhìn thẳng, sớm muộn thu thập bọn họ. Đến nỗi đầu sắt, thiết quyền, kim cương, Phương Bình cảm thấy cũng là thật xứng đầu sắt, nếu không dứt khoát liền gọi đầu sắt được rồi. Phương Bình không nhiều nhìn tình huống của mình, mà là lại nhìn một hồi bát cửu phẩm bảng danh sách. Rất nhanh, Phương Bình tại cửu phẩm bảng danh sách bên trong phát hiện người mới. Quyền Vương Điền Mục, cửu phẩm 36 tên. Cửu phẩm bảng danh sách lần nữa gia tăng một người, đạt đến 36 tên. Trên thực tế búa vương vẫn rơi. Có thể cửu phẩm không thể khinh động, một mực không có xóa tên. Điền Mục đột phá, không có giống như Ngô Khuê Sơn lên cao nhiều vị, mà là treo ở cửu phẩm vị cuối cùng. Mặc dù như thế, cửu phẩm chính là cửu phẩm, mới tăng một vị cửu phẩm đại tông sư, vẫn như cũ đưa tới vô số nhiệt nghị. Phương Bình nguyên bản không chuẩn bị nhìn xuống, có thể chờ nhìn thấy cửu phẩm thứ bảy Ngô Xuyên chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái này, Phương Bình vẫn là sửng sốt một chút. Ngô Xuyên từ thứ 9 đến thứ 7 rồi. Cửu phẩm cảnh, bài danh phía trên cơ hồ sẽ không động. Xếp hạng trước 4 là 4 vị tuyệt đỉnh. Thứ 5 là Nam Vân Nguyệt. Thứ 6 là Trương Vệ Vũ. Phương Bình không nghĩ tới, Ngô Xuyên thế mà thăng lên 2 cái thứ tự, thành thứ 7. Lão Ngô đây là cầm tới cửu phẩm thần binh rồi. Ngoặc kép, nếu không phải là như thế, Phương Bình không cảm thấy Ngô Xuyên xếp hạng sẽ lên thăng. Trước đó xếp tại thứ 8, hiện tại thứ 9 Triệu Hưng Võ, Phương Bình lúc ấy cũng đã gặp qua. Người ta treo lên cự liễu thành chủ, cùng đánh nhi tử giống như. Ngô Xuyên đánh người ta, đánh có chút khó. Lúc ấy, Triệu Hưng Võ là khẳng định mạnh hơn Ngô Xuyên. Không nghĩ tới, hiện tại Ngô Xuyên phản siêu hắn Triệu Hưng Võ. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lập tức kiểm tra một hồi toàn cầu bảng. Quả nhiên, Ngô Xuyên xếp hạng cũng tới thăng lên rất nhiều. Trước đó, Ngô Xuyên xếp hạng toàn cầu cửu phẩm 98 tên, Triệu Hưng Võ 48 tên, Trương Vệ Vũ 18 tên. Hiện tại, Ngô Xuyên trực tiếp siêu việt nhiều người, xếp hạng toàn cầu 22 tên, tuyệt đối lấy được cửu phẩm thần binh. chẳng lẽ là ta lần trước mang về thanh kiếm kia? Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy khả năng này cực lớn. Lão Ngô đây là quật khởi a. Ngoặc kép, dĩ vãng, Phương Bình vẫn cảm thấy Ngô Xuyên cho trấn thủ sứ mất mặt. Cho ba bộ bốn phủ đại lão mất mặt. Không khác, trước đó ba bộ bốn phủ bảy vị lãnh tụ, cái khác sáu người xếp hạng trước sáu, đều là toàn cầu bảng danh sách trước 20 người nhân vật. Duy chỉ có Ngô Xuyên, đặc biệt mất mặt, nhưng bây giờ, Ngô Xuyên quật khởi, không nghĩ tới a, một thanh thần binh mang tới biến hóa có như thế lớn sao? Ngoặc kép, nói như vậy bắt đầu, lão Ngô cũng nên cảm tạ mình mới đúng, không phải mình, hắn còn chưa hẳn có cơ hội cầm tới cửu phẩm thần binh. Không, là khẳng định không có cơ hội. Bất quá hắn thanh thần binh này là đổi lấy, vẫn là chính phủ tặng cho. Ngoặc kép, Phương Bình có chút hoài nghi, liền Ngô Xuyên kia quỷ nghèo, trước đó vẫn một mực đang dùng thất phẩm thần binh, có tiền đổi cửu phẩm thần binh sao? Không có nghĩ sâu xuống dưới, Phương Bình đứng dậy muốn đi. Hắn khởi thân, Tần Phượng Thanh cũng đứng dậy theo. Phương Bình mặt đen lại, hỗn đản này mấy ngày nay luôn đi theo hắn. Hắn đi đâu? Tần Phượng Thanh đi cái nào? Có phiền hay không? Tần Phượng Thanh cũng không lên tiếng. Gặp Phương Bình nhìn xem hắn, lúc này mới cười rạng rỡ nói. Có cái gì muốn ra sức? Làm việc tìm ta à? Không nói những cái khác. Giúp đỡ chân chạy, ta là tuyệt đối không có vấn đề. Ngoặc kép. Vô sự mà ân cần, lời này nghe qua sao? Ngoặc kép, minh bạch, Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Vô công bất thụ lộc, lời này ta cũng hiểu, không đưa ra ở đâu ra hồi báo. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Dứt lời, Tần Phượng Thanh đưa tới một phần văn kiện. Phương Bình còn tưởng rằng gia hỏa này lại phát tài, đưa tiền đây đổi, kết quả mở ra xem. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, bán mình 300 năm, ngoặc kép, Phương Bình lúc nói lời này, hàm răng đều đau, Tần Phượng Thanh gia hỏa này thật giỏi, cũng thực có can đảm muốn, người mẹ nó có thể sống đến 300 tuổi sao, hắn thế mà muốn đem văn tự bán mình từ 100 năm đổi thành 300 năm. Tần Phượng Thanh cười rạng rỡ nói, chờ ta thực lực mạnh. Sống lâu 200 năm cũng không phải việc khó. Phương Bình, ta nếu không chết, ngươi liền kiếm lợi lớn. Ngươi giúp ta tăng lên tới lục phẩm đỉnh phong. Chờ ta tiến vào thất phẩm. Vậy ta liền lợi hại. Chính ngươi ngẫm lại, đến cao phẩm, làm việc cho ngươi một năm được bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi làm công miễn phí 300 năm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng nói. Không cần. 100 năm ta đều ngại lâu. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, cũng có chút bi thương. Lão tử không có đồ vật có thể bán a. Phương Bình gặp hắn vò đầu bứt tai, suy nghĩ một chút nói, lục phẩm cảnh, ta đích xác có thể giúp người tăng lên, có thể trả ra đại giới vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi cũng là võ giả, ngươi hẳn là minh bạch. Nhanh chóng phong bế tam tiêu chi môn, ý vị như thế nào? Ngươi chả không nổi cái này đại giới, mà trên đời này lục phẩm nhiều như vậy, mà võ đều có không ít. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Chấm ngoặc kép, Phương Bình phất tay đánh gãy Tần Phượng Thanh lời nói. Nghiêm mặt nói, lôi kéo làm quen coi như xong. Nói thật, tiểu tử ngươi cho ma võ cống hiến không lớn. Ta coi như muốn giúp, cũng nên giúp khác đạo sư, Bạch Nhã Khê đạo sư, Tống Doanh Cát đạo sư, những người này cái nào không so ngươi cống hiến lớn. Tần Phượng Thanh, để tay lên ngực tự hỏi, chính ngươi đâu? Đương nhiên, trước đó ngươi vẫn là học sinh, ta cũng không có trông cậy vào ngươi làm cái gì. Nhưng hôm nay ngươi là ma võ đạo sư, tự ngươi nói. Ngươi tận qua đạo sư nghĩa vụ sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút nhức đầu, suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi cho ta định vị tiêu chuẩn, Ngươi không nói, lại không để cho ta mang học sinh. Vậy ta làm sao biết ta cái này làm gì? Ta cũng không làm khó ngươi. Lần này ma võ thật muốn cùng thiên môn thành khai chiến lời nói. Thi hành công huân chế. Thu hoạch về thu hoạch. Cái này mặc kệ. Công huân chế công huân. Chính là đầu người. Ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc nói. Địch nhân đầu người. Võ giả đầu người. Quân võ giả đầu người. Một cái tứ phẩm tính 100. Ngũ phẩm 1000. Lục phẩm chính là 1 vạn công huân. Ngươi muốn cho ta cho ngươi tăng lên cảnh giới. Đơn giản, phong bế một cánh cửa. Yêu cầu không cao, 5 vạn công huân đến đổi. Mặt khác, ta sẽ không cho ngươi dự chi. Chính ngươi đi giết địch. Giết nhiều ít, lấy được nhiều ít công huân. Ta giúp ngươi bao nhiêu? Giết 15 cái lục phẩm. Vậy ta giúp ngươi phong bế tam tiêu chi môn. Cũng liền 15 cái lục phẩm. Hoặc là 150 cái ngũ phẩm thôi. Chấm ngoặc kép, 15 cái lục phẩm. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến hóa. Hắn cũng chỉ là mới vừa vào lục phẩm cảnh. Cùng giai chém giết, dù là giết một cái đều không dễ dàng như vậy. 15 cái, mang ý nghĩa 15 thứ sinh tử chi chiến. Có chút sai lầm, mệnh liền ném đi. Đến nỗi 150 cái ngũ phẩm. Đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ. Ở đâu ra nhiều như vậy 4-5 phẩm cho hắn giết. Tốt. Ngoặc kép. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh cắn răng nói. Ngươi nói 15 cái lục phẩm mà thôi. Nhìn đi, lần này ta cam đoan giết đủ số lượng này. Đúng. Xử lý thất phẩm tính thế nào? Ngoặc kép. Chuyện tìm chết. Ít ngu để điên. Phương Bình lắc đầu. Lại nói. Tinh huyết hợp nhất ta đều tính ngươi 5 vạn công huân. Ngươi xử lý 3 cái tinh huyết hợp nhất cũng đủ. Bất quá ta cảm thấy ngươi đừng hy vọng cái này. Cũng là muốn chết mệnh. Ngươi có lẽ có thể từ lục phẩm đỉnh phong trong tay chạy trốn. Gặp tinh huyết hợp nhất, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi vẫn là chủ yếu giết ngũ phẩm hoặc là lục phẩm sơ đoạn. Trung đoạn cũng khó khăn. Nói đến đây, Phương Bình cười nói, võ đạo tu luyện, còn phải nhìn chính mình. Người Tần Phượng Thanh so ta minh bạch đạo lý này, còn Vương Kim Dương bọn hắn, nói câu khó nghe, bọn hắn so người đáng giá đầu tư. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, hiểu, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý. Cười ha hả nói, cũng không cần nói với ta nhiều như vậy. Trước đó không có yên lòng, ta cũng gấp, hiện tại ngươi tất nhiên cho tiêu chuẩn, vậy thì dễ làm rồi, dù là đại chiến không đánh được, ta cũng sẽ hạ địa quật giết đủ 15 cái này có thể tính sao? Ngoặc kép, tính, ngoặc kép, vậy là tốt rồi, nói, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên cười nói, vậy ta hiện tại đi địa quật, trước hết giết 5 cái, chấm ngoặc kép. Phương Bình cau mày nói, tốt nhất đừng, đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu. Ngươi một khi hiện tại tiến vào, lâm vào địa quật, đại chiến thời điểm cũng sẽ không chờ ngươi. Lần này đại chiến bỏ qua, ngươi xác định không hối hận. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến hóa, gật đầu nói, kia ta đã biết, tốt, ta đi trước. Ngoặc kép. Gia hỏa này cũng không lưu lại. Phương Bình tất nhiên cho hồi phục. Quấn lấy cũng không có ý nghĩa. Chẳng phải 15 cái lục phẩm à. Giết chính là. Tần Phượng Thanh vừa đi. Phương Bình cũng bắt đầu bận rộn. Trường học đan dược. Binh khí dây chuyền sản xuất. Phương Bình đều đi tuần tra một phen. Đốc thúc dây chuyền sản xuất tăng giờ làm việc công việc. Đại lượng binh khí. Đan dược. Liên tục không ngừng bị đưa vào phòng kho. Học sinh bình thường nhóm còn đang mong đợi tông sư yến đến. Một chút trung phẩm cảnh học viên cùng đạo sư. Lại là đã cảm nhận được không khí khẩn trương. Đại chiến sắp nổi. Mà ma đô. Trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian. Võ giả càng ngày càng nhiều. Cường giả càng ngày càng nhiều. dù là rất nhiều người chưa lấy được thư mời, cũng nguyện ý tới tham gia náo nhiệt. Dù là vào không được, vậy cũng không tính là gì. Ở ngoại vi nhìn cái náo nhiệt cũng tốt. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có tông sư đến Ma Đô. Đợi đến tới gần số 8 thời điểm, rất nhiều người thô sơ giản lược đếm một chút, phát hiện Ma Đô tông sư đều đã vượt qua 100 vị. Mà Hoa Quốc, thất phẩm bảng danh sách 320 người, bát phẩm bảng danh sách 95 người, cửu phẩm bảng danh sách 36 người, tổng cộng là 451 người. Trên thực tế, trên bảng danh sách có chút danh sách, hẳn là có thể xóa tên. Thiên Nam một trận chiến, ngoại trừ Trấn Tinh Thành, Hoa Quốc còn chết trận 21 vị 7-8 phẩm tông sư, cùng một vị cửu phẩm. Bây giờ, cũng liền thất phẩm trên bảng danh sách xóa tên mấy người. Bát phẩm cơ hồ không chút động, trên bảng danh sách còn sống 430 người ra mặt. Đến nỗi các bộ một chút ẩn tàng cường giả, Trấn Tinh Thành một chút không có lên bảng cường giả, kỳ thật không ít. Võ An Quân ngàn người một đoàn một tông sư, không sai biệt lắm 40 vị tông sư, chân chính lên bảng cũng liền tầm 10 người, cái khác đều không có lên bảng. Bất kể như thế nào, phổ thông võ giả nhận biết kỳ thật cũng liền trên bảng danh sách tông sư. Hoa Quốc hơn 400 vị trên bảng nổi danh cường giả, tới 1/4, cái này còn chưa tới ngày cuối cùng. Không ít người nhìn thấy trên internet lưu truyền danh sách kia, mắt đều thẳng, võ giả hỗn đến phương bình mức này, không thể không nói, tại rất nhiều người xem ra, đã đến nhân sinh đỉnh phong. Đối với kết quả như vậy, phương bình cũng không ngoài ý muốn. Rất nhiều người cũng không phải vì hắn mà đến, mà là vì tiếp xuống thần binh đấu giá. Những tông sư này, hơn phân nửa trở lên đều không có thần binh. Bây giờ khó được có cơ hội như vậy, dù là nhìn xem cũng là tốt. Võ đạo xã tại Trần Vân Hy dẫn đầu dưới, còn tại chu bị tông sư Yến sự tình, mà Phương Bình giúp xong trước khi chiến đấu chuẩn bị sự tình, thì là trộm mấy ngày lười. Thẳng đến ngày mùng 7 tháng 8, Phương Bình mở một lần toàn trường học sinh đại hội, không có để đạo sư tham gia. Ngày mùng 7 tháng 8, số 1 thao trường, mấy ngàn học sinh hội tụ. Dưới đài các học sinh, nhào nhào nhìn về phía trên đài Phương Bình. Phương Bình không có như thường ngày, lớn nói đặc biệt nói. Đám người đủ, Phương Bình chỉ hướng một bên chất đầy áo giáp. Giáp ra địa phương nói, tam phẩm cao đoạn cảnh trở lên học viên, mỗi người nhận lấy một bộ chiến giáp. Nhận lấy cùng tự thân ngang cấp chiến giáp. Ngày mai yến hội, mọi người giáp đón khách. Những chiến giáp này cũng là ta ma võ qua nhiều năm như vậy tích lũy. Cũng là tất cả tích lũy. Những năm này, chúng ta giết yêu thú không ít. Bất quá có thể mang về không nhiều. Vì cho mọi người chế tạo một bộ vừa người chiến giáp. Ma võ nhiều năm như vậy yêu thú da lông dự trữ tiêu hao sạch sẽ. Chiến giáp tác dụng, đối chung thấp phẩm võ giả mà nói, phòng ngự hiệu quả vẫn rất tốt. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình khua tay nói, mỗi người đi lĩnh một bộ, mặc vào, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Có người mờ mịt, có mắt người nóng, có người thì là hơi có vẻ khẩn trương. Trường học miễn phí cấp cho chiến giáp, đây chính là khó gặp tràng cảnh. Đâu chỉ khó gặp, gần như không có khả năng sự tình. Nhân loại giết yêu tộc, có thể mang về đồ vật cực ít. Ma võ xây trường nhiều năm như vậy, trung phẩm cảnh giáp ra cũng liền chế tạo đại khái 500 bộ dáng vẻ. Hạ tam phẩm cảnh cũng không phải ít, mấy ngàn bộ, mà lần này, hao tổn rỗng dự trữ, toàn bộ đều đem ra. Điều này có ý vị gì? Có ít người kỳ thật ẩn ẩn có suy đoán. Phương Bình cũng không nói lời nào, nhìn xem đám người yên lặng nhận lấy chiến giáp, mặc vào chiến giáp, giáp trụ thân trên, cái này tuổi trẻ các học viên, nhiều hơn mấy phần điêu luyện chi khí. Tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả, cơ hồ đều xuống địa quật, cũng đều giết qua người. Giờ phút này, từng cái đeo giáp, khí thế lập tức liền dậy. Cùng lúc đó, một chỗ lầu dạy học mái nhà, mấy vị tông sư nhìn phía dưới các học sinh, lâm vào yên lặng. Hồi lâu, Hoàng Cảnh khẽ thở dài, các học sinh còn trẻ, chấm ngoặc kép, Đường Phong trầm giọng nói, hay là muốn kinh lịch một chút mưa gió, bộ giáo dục cùng quân bộ đã có phản hồi, có thể chiến, ngoặc kép, tuy nói cụ thể sự tình, còn phải đợi ngày mai Trương Đào đến, có thể một câu, có thể chiến, mang ý nghĩa đại chiến thật muốn mở ra. Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, chúng ta trung cao phẩm võ giả, không so thiên môn thành ít, muốn càng nhiều, thấp phẩm võ giả đến cùng tham gia không tham dự chiến đấu. Cái này tạm thời còn không có xác định, chờ cụ thể kết quả ra, lại thương nghị đi, mà võ chưa hề đánh qua đại quy mô tập đoàn tác chiến chiến tranh. Về sau, dạng này chiến tranh sẽ không thiếu. Trừ phi đến cao phẩm, bằng không, trung thấp phẩm cảnh vẫn là lấy tập đoàn tác chiến làm chủ. Lần này, đánh nửa tàn thiên môn thành, cũng coi là một lần luyện binh. Một trận chiến này đánh ra khí thế, đánh thắng chiến tranh, tiêu diệt ta ma võ lớn nhất thế địch. Kia ma võ tất cả mọi người tinh khí thần đều sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Bây giờ, có thể chuẩn bị đều chuẩn bị. Tất nhiên vào võ đài, cũng không thể thật một mực tu luyện tới cao phẩm mới xuất chiến a. Ngoặc kép, lời này, vẫn là Đường Phong nói. Đây cũng là hắn nhất quán chủ trương. Tam phẩm cảnh trở xuống, nói không có sức tự vệ, không tham dự chiến tranh. Hắn không có ý kiến. Nhưng bây giờ ma võ tam phẩm cao đoạn võ giả, đều vượt qua ngàn người. Cái này đều không có tính đạo sư. Lúc trước Phương Bình tam phẩm cao đoạn cảnh hạ địa quật, Phương Bình không chịu một mình ra ngoài săn giết địa quật võ giả, Đường Phong đều ghét bỏ không được. Một năm qua này, bởi vì Phương Bình mang về đại lượng tài nguyên nguyên nhân, rất nhiều võ giả đến 3-4 phẩm cảnh cũng không xuống qua địa quật 1-2 lần. Cái này tại dĩ vãng cơ hồ là không thể nào. Địa quật cuồng nhân Tần Phượng Thanh, tam phẩm cảnh hạ địa quật tối thiểu tại 30 thứ trở lên. Một đời càng mạnh hơn một đời mới đúng, nào có một đời so một đời yếu đạo lý. 3-4 phẩm, tại cao phẩm đều bị kiềm chế tình huống dưới. Đường Phong cảm thấy không cần thiết do dự, quân bộ nhất phẩm cảnh liền bắt đầu chém giết, cũng không gặp quân bộ do dự. Võ đại học sinh tuy là thiên chi kiêu tử, có thể võ đại cũng nuôi không nổi bọn hắn, đợi không được bọn hắn đến lục phẩm tái xuất chiến. Kia là tuyệt đỉnh hậu nhân đãi ngộ, mấy người khác đều không nói lời gì nữa. Thế giới này ai cũng không so với ai khác tôn quý. Bọn hắn tam phẩm cảnh hạ địa quật, Phương Bình ngay trong bọn họ một số người nhị phẩm cảnh ngay tại hạ địa quật. Kia 3-4 phẩm cảnh, cũng không lý tới từ không đi. Hết chương.